Bạn nhỏ đáng thương, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ninh ở Lan Thành luôn tốt nhưng đám nít danh trung học vẫn cứ đánh nhau như cơm bữa, duy chỉ có tam trung ở Lan Thành là không có lịch sự ẩu đả nào được ghi. Ai bảo trường chỉ cách đồn cảnh sát có 500 mét thôi cơ chứ. Vì vậy, Thư Lâm không thể ngờ được một chuyện máu chó như bị chặn đầu hẻm lại xảy ra với mình. Chỗ này không có hàng quán nào, hai bên là hai vách tường, dù có ai nghe tiếng đánh nhau chạy lại thì cũng phải mất vài phút. Đám kia có 7 người, tay cầm gậy, mặt hầm hầm nhìn lăm lăm hai người bên đây. Trông như mấy tên này có biết Cố Lăng Tuyệt. Thư Lâm nghe thấy bọn họ gọi tên hắn. Cố Lăng Tuyệt theo bản năng bảo vệ Thư Lâm phía sau. Thư Lâm biết sức mình ra sao, đừng nói là đánh nhau, cho dù là chạy thể dục thì cậu vẫn luôn là người về cuối. Vì vậy cậu lặng lẽ gọi cho cảnh sát, đây là chuyện riêng giữa bọn tao với Cố Lăng Tuyệt, không muốn dính đòn thì né ra. Thư Lâm ngơ một lúc mới nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình. Khẩu khí lớn nhỉ, cậu ngay lập tức vào vai một công tử ăn chơi trác táng. To gan quá đấy, các người có biết tôi là ai không? Đáng tiếc trời sinh cậu với vẻ ngoài ngoan hiền, dù có trừng mắt lên cũng không hung ác nổi, không hề có chút uy hiếp nào. Mấy tên côn đồ bị cậu chọc cho cười lớn nhưng hoàn toàn không có cảm xúc. Cố Lăng Tuyệt đưa cặp cho cậu, nói, đi trước đi, dạy dỗ bọn này xong sẽ tìm cậu. Thư Lâm không đồng ý. Nhiều người vậy, chúng ta chạy đi. Cố Lăng Tuyệt khởi động gân cốt, trong bóng tối mắt hắn lóe lên vài phần ngoan lệ. Tôi không thích trốn, tôi thích xử một lần sau mới rảnh tay. Gáy to đấy, Hoàng Mao đứng đầu, phì một tiếng. Anh Sơn dặn bọn tao dạy dỗ mày một chút, để mày biết ai mới là kẻ đứng đầu tam trung. Cố Lăng Tuyệt không chờ tên nọ nói xong đã lao đến. Thư Lâm ôm cặp sách tìm một góc khuất núp vào. Nhưng cậu vẫn cực kỳ lo lắng cho Cố Lăng Tuyệt, thỉnh thoảng sẽ lén ngó ra nhìn một chút, nghĩ thầm, sao mấy chú cảnh sát còn chưa tới nữa chứ? Cố Lăng Tuyệt tuy gầy nhưng thân thủ khá tốt, giống như đã được luyện, một đánh bảy không yếu thế chút nào, đá chân đạp vai đẩy người xuống siêu hung tàn. Cho nên, cả một đám tìm chết trước mắt, trừ việc đông người ra cũng không còn yếu thế nào khác. Thư Lâm nhìn cảnh tượng đó mà trợn mắt há hốc mồm. Trận chiến diễn ra không bao lâu, Cố Lăng Tuyệt đã giành chiến thắng áp đảo. Hắn siết cổ Hoàng Mao, tên nọ bị bóp ngộp trợn trắng mắt. Về nói lại với anh Sơn của mày, kẻ đứng đầu tam trung, không phải do mày quyết định. Hắn thả tay ra, Hoàng Mao rên rỉ ngã rạp xuống đất. Mấy tên khác không dám tiến lên nữa, Cố Lăng Tuyệt nhìn qua một vòng, bọn họ sợ hãi lùi về sau. Đẹp trai quá đi mất, Thư Lâm hận không thể vỗ tay thật to, thậm chí còn chợt muốn đăng ký tham gia một lớp học võ. Cậu ôm cặp chạy ton ton lên trước, Cố Lăng Tuyệt cậu. Chưa kịp nói xong, bỗng nhìn thấy một cây gậy bay về phía Cố Lăng Tuyệt, cậu không thèm suy nghĩ mà cứ thế lao đến. Bụp, gậy không nặng lắm vẫn phát ra tiếng vang nặng nề. Lưng Thư Lâm đau nhói. Từ trước đến nay, cậu chưa từng bị đánh, thậm chí lúc nhỏ nghịch ngợm vẫn không bị đánh tay lần nào. Thế nên tuy đòn này không mạnh nhưng vẫn đủ khiến Thư Lâm ăn đau một chút. Cho đến khi Cố Lăng Tuyệt hết kinh ngạc phản ứng lại, đám côn đồ đã bỏ chạy lấy người. Cố Lăng Tuyệt tớ đau. Giọng Thư Lâm khiến hắn từ bỏ ý định đuổi theo đám nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm người vào lòng, mím môi, phải mất một lúc sau mới ổn định được cảm xúc hỏi. Đau chỗ nào, sau lưng, Cố Lăng Tuyệt đưa cậu đến một nơi sáng sủa hơn, thật cẩn thận vén áo cậu lên, nói. Để tôi xem, tiểu thiếu gia được nuông chiều mà lớn, ngay cả làn da cũng trắng nõn như sữa, thế nên một vệt xanh tím kia đã nổi bật lại càng thêm chói mắt. Ngón tay Cố Lăng Tuyệt chạm vào thật nhẹ, Thư Lâm đau đớn, a một tiếng. Nghe cực kỳ đáng thương, đau lắm sao, mắt Cố Lăng Tuyệt âm u thầm mắng. Vừa rồi không nên để đám đó chạy mất, đau lắm, chúng ta đi mua thuốc. Cách ngõ nhỏ không xa có một hiệu thuốc, Cố Lăng Tuyệt để Thư Lâm ngồi lên ghế đợi bên ngoài, còn hắn đi vào trong. Thư Lâm ra mặt mỏng, sống chết cũng không chịu bôi thuốc ở ngoài đường, vì thế hai người lại đi vào trong ngõ. Cố Lăng Tuyệt dễ dàng xử lý vết thương, Thư Lâm không cảm thấy khó chịu chút nào, còn có tâm trạng để khoe khoang với hắn. Tớ với cậu có tính là đồng cam cộng khổ không nhỉ? Cố Lăng Tuyệt ừ, một tiếng. Vậy từ nay chúng ta chính là anh em kết nghĩa rồi. Lần này Cố Lăng Tuyệt không đáp lại, Thư Lâm không quan tâm lắm, tự lẩm bẩm. Tớ cảm thấy tên Hoàng Mao đó trông cứ quen quen. Quen sao, hình như lúc gặp La Sơn có thấy. Anh Sơn, La Sơn, cái này không phải gọi ổng sao? Thư Lâm kích động ưỡn thẳng người lên, Cố Lăng Tuyệt đang bôi thuốc cho cậu bị trịch đi một vết. Hắn đè lưng cậu xuống, nói, yên nào, vị trí hắn chạm vào vừa ấm vừa ngứa, không hiểu sao mặt Thư Lâm bắt đầu đỏ lên. Cậu nằm sấp xuống trở lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Chắc chắn Tư Vũ sai đàn em tới rồi. Cố Lăng Tuyệt, cậu phải chăm chỉ học thật giỏi, sau này lúc nào cũng phải dẫm cậu ta dưới đất. Cố Lăng Tuyệt nghe cậu phát biểu, phì cười, ừm, một tiếng. Bồi thuốc xong, Tư Lâm cầm điện thoại lên xem thời gian, thắc mắc. Tớ gọi cảnh sát lâu rồi mà giờ vẫn chưa thấy tới. Cố Lăng Tuyệt đi vứt rác về, nhìn thoáng qua di động của cậu. Bàn phím mà Thư Lâm bấm gọi 110 chính là bàn phím mở của màn hình khóa. Cố Lăng Tuyệt bật cười không chút nể nang nào. Thư Lâm tức giận đấm hắn một cái. Bạn cùng bàn giả vờ sợ hãi bỏ chạy. Hai người đuổi nhau chạy ra ngõ nhỏ, Thư Lâm không đuổi kịp người ta thì bắt đầu giở trò. Cố Lăng Tuyệt, tớ chạy không nổi nữa. Thư Lâm biết chắc chắn Cố Lăng Tuyệt sẽ không nỡ bỏ cậu lại một mình, nhưng nguyên nhân vì sao thì cậu lại không hiểu, chẳng qua là trực giác bảo thế. Quả nhiên Cố Lăng Tuyệt dừng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ quay trở về. Sau đó Thư Lâm được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Cậu cõng tớ đi, Cố Lăng Tuyệt cảm thấy buồn cười, sau đó hắn còn dở thói lưu manh hơn. Hắn nói, tôi bị thương, Cố Lăng Tuyệt chưa từng nghĩ mình cũng có một mặt trẻ con như vậy, lại còn đi so với bạn nhỏ xem coi ai thảm hơn. Tuổi thơ của hắn không có cơ hội để cho hắn bốc đồng, nhưng hiện tại Thư Lâm đã tạo ra cơ hội ấy. Ỷ vào việc được yêu thương mà giở trò, nhõng nhẽo với cậu, biết đâu còn có thể làm ra vài chuyện xấu xa hơn thế nữa. Thư Lâm đối với hành động của hắn luôn luôn nhẫn nhịn bao dung. Quả nhiên Thư Lâm bĩu môi, nhưng cũng không đòi hỏi thêm gì. Một lúc sau còn quan tâm hỏi, vừa nãy đánh nhau có đau không? Cố Lăng Tuyệt vốn định nói có một chút nhưng sợ cậu lo lắng nên cũng chỉ lắc đầu. Thư Lâm gọi cho tài xế, hai người ngồi trên ghế đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bảo Cố Lăng Tuyệt cứ đi trước đi, nhưng Cố Lăng Tuyệt không chịu, hắn muốn tận mắt nhìn thấy cậu lên xe. Trong lòng Thư Lâm ngập tràn cảm động, nhưng ngoài miệng lại thốt ra. Tớ cho cậu đi trước rồi mà còn không đi, đến khi không có xe về nữa, phải ngủ đầu đường thì tớ không chịu trách nhiệm đâu. Buổi tối đã ăn rất no, xong lại còn đùa giỡn chạy một hồi, bây giờ cậu cảm thấy có hơi buồn ngủ. Cố Lăng Tuyệt nhìn cậu ngáp dài, hai giọt nước mắt sinh lý trào ra, vừa mềm mại vừa đáng thương. Dựa vào tôi mà ngủ, tài xế tới sẽ gọi cậu dậy. Thư Lâm dùng giọng mũi đáp lại, yên tâm nhắm mắt tựa đầu lên vai bạn cùng bàn. Có lẽ cảm thấy tư thế này không thoải mái, cậu ôm luôn cả cánh tay người ta. Cố Lăng Tuyệt hơi nghiêng đầu, cằm chạm lên đỉnh đầu Thư Lâm. Từng lọn tóc của thiếu niên mềm mại tản ra hương dầu gội thơm mát. Cố Lăng Tuyệt nhận ra thương hiệu này, nghĩ thầm, về nhà cũng nên mua một chai dùng thử. Nhìn Thư Lâm thật sự mệt mỏi, không lâu sau đã có tiếng thở đều. Lần đầu tiên Cố Lăng Tuyệt thấy ghen tị với vẻ vô ưu của người khác. Hắn cũng mong Thư Lâm sẽ mãi luôn vô ưu như bây giờ. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng trước mặt, đèn báo khẩn cấp nhấp nháy, thật ra nếu không gặp trường hợp nguy hiểm khẩn cấp thì không nên bật. Tuy nhiên ở đây đang là buổi tối, dừng tại bên đường nên chắc tài xế bật lên để cảnh báo các xe khác né tránh. Cố Lăng Tuyệt nhẹ đẩy Thư Lâm, ghé môi vào tai gọi tên cậu. Thư Lâm đang trong giấc ngủ bỗng cảm thấy hơi ngứa, tới lần thứ 10 Cố Lăng Tuyệt gọi tên cậu mới mở mắt ra. Sau đó cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy tài xế Thư Gia bước xuống xe, nói. Tiểu thiếu gia, đến giờ về nhà rồi. Thư Lâm bị gió lạnh thổi tới, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hiện giờ không phải ở nhà, cậu đang ngồi ngoài đường. Mấy giờ rồi? Đã 10 giờ rồi, bà chủ vẫn đang đợi cậu. Thư Lâm lẩm bẩm muộn vậy rồi sao, rồi quay sang Cố Lăng Tuyệt đang mang cặp sách của mình, hỏi. Chuyến xe cậu đi không chạy nữa đúng không? Cậu nhớ dường như Cố Lăng Tuyệt bắt xe trên đường số 337. Có hôm nọ cậu chạy tới bến xe nhìn, lúc đó là 9 rưỡi tối, không còn chuyến nào đỗ lại nữa. Cố Lăng Tuyệt một tiếng, nói. Tôi có thể đi xe khác. Thư Lâm không đành lòng để hắn lại, đề nghị, cậu tới nhà tớ ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng đến trường. Cố Lăng Tuyệt nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm, không thể nhìn thấu hắn đang nghĩ gì. Thư Lâm nghĩ hắn không muốn nên vội vàng nói, nếu người nhà cậu không đồng ý thì để ba tớ gọi về cho. Cố Lăng Tuyệt trêu cậu, chẳng phải nói dù tôi có ngủ đầu đường cũng không quan tâm sao. Thư Lâm chớp chớp mắt từ bỏ cả mặt mũi, tớ làm gì nói câu đó, cậu nghe nhầm thôi. Cậu lý nhí, Cố Lăng Tuyệt cậu đồng ý đi, tớ chưa từng mời bạn học đến nhà chơi lần nào cả. Bạn nhỏ thật là tốt đến khờ, Cố Lăng Tuyệt luôn đầu hàng trước một bạn nhỏ như thế, hắn thở dài. Về rồi nói tiếp, có thể là do vừa rồi mới ngủ một giấc, Thư Lâm hoàn toàn không buồn ngủ nữa, lên xe còn khoe với tài xế về bạn cùng bàn tốt bụng này. Năm đầu tiên, vừa mới chuyển tới Tam Trung, điểm thi còn cao hơn cả Thư Vũ. Mẹ Thư đang đợi ở nhà, khi thấy đằng sau con trai còn có một người khác thì hơi ngạc nhiên nhưng đã dịu dàng mỉm cười ngay. Tiểu Lâm không báo với cô sẽ có bạn đến chơi. Cố Lăng Tuyệt lễ phép dè dặt gọi. Cô Lý câu sau nói ra còn nhỏ hơn. Làm phiền cô rồi. Không phiền đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Tuệ Vân vội dặn dì giúp việc mau dọn một phòng ngủ cho khách. Thư Lâm ngăn lại. Không cần đâu dì, tối nay cậu ấy ngủ với con, ngày mai chúng con cùng nhau đi học đó. Lý Tuệ Vân hỏi, bữa tối các con ăn gì rồi? Có cần ăn khuya thêm không? Dạ không ạ. Thư Lâm không dám kể mình đã ăn những gì. Hai người thay dép ở hành lang xong, cậu lập tức kéo Cố Lăng Tuyệt chạy lên lầu, nói. Đã trễ rồi, chúng con đi ngủ trước đây, mẹ ngủ ngon. Cố Lăng Tuyệt bị cậu kéo đi, chỉ có thể vội vàng nói lại lời chúc ngủ ngon. Dì Phương nhìn bóng lưng hai người, bật cười nói. Lần đầu thấy thiếu gia dẫn bạn học về nhà. Lý Tuệ Vân cười nhẹ. Ngày mai dì làm bữa sáng nhiều chút, làm thêm một ít bánh ngọt cho hai đứa nó đem lên trường ăn. Như nhớ đến cái gì, lại nói thêm. Đừng làm ngọt quá. Phòng của Thư Lâm rất lớn, có nhà vệ sinh và phòng treo đồ riêng, còn có một khu vực tiếp khách nhỏ với một ghế sofa hai chỗ ngồi chất đầy đồ chơi sang trọng. Đó là những con búp bê nhỏ màu hồng mà nữ sinh yêu thích, những chiếc gối bạch tuộc khổng lồ màu xám và một số món đồ chơi kỳ lạ. Thứ duy nhất bình thường chính là con Pikachu đang mỉm cười kia. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào đó, Thư Lâm vội vàng giải thích. Đó là của Triệu Tiểu Nguyệt, nhà cậu ấy đang sửa lại nên để nhờ chỗ tớ. Cố Lăng Tuyệt nghe xong nhìn cậu, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Hai người thân như vậy? Đương nhiên rồi, cậu ấy là anh em tốt nhất của tớ đó. Nghĩ đến cái gì, lại vội vàng bổ sung. Ừm, đương nhiên cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ luôn. Đúng là mưa móc giải đều, được ví như ân huệ trên trời ban xuống. Hồi xưa hay được miêu tả việc hoàng đế sủng hạnh hậu cung, ai ai cũng có phần. Cố Lăng Tuyệt vừa nghĩ vừa để cặp lên bàn. Bàn học của Thư Lâm không có chỗ trống, trên giá sách có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng trông còn rất mới, nhìn qua đã biết cậu chưa từng đụng vào. Thư Lâm tìm thấy một bộ đồ ngủ mới từ phòng treo đồ, nhăn mày nói. Tớ không có bộ nào lớn cả, nếu không vừa thì cậu mặc đồ ba tớ nhé. Vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Lăng Tuyệt đang lật sách xem. Tất cả những cuốn trên giá sách đều là do ba cậu nhân dịp hiệu sách giảm giá mà mua về, nói dễ nghe là muốn nhà họ Thư có thêm mùi tri thức. Đáng tiếc hai vị phụ huynh đều không phải người thích đọc sách, về điểm này Thư Lâm được di truyền hoàn toàn từ họ, mua đến hai thùng sách nhưng lại không có mấy cuốn mà cậu đọc hiểu, cuốn sách gốc tiếng Anh mà Cố Lăng Tuyệt đang cầm trên tay là một ví dụ. Cậu thích thì cứ lấy đi, dù sao tớ đọc cũng không hiểu. Cố Lăng Tuyệt đặt cuốn sách xuống, trả lời câu hỏi trước đó của cậu. Nhỏ chút không sao, nhưng đến khi hắn đi ra khỏi phòng tắm, Thư Lâm lập tức cảm thấy làm gì có chuyện không sao chứ. Cố Lăng Tuyệt khỏa thân bước ra, bên dưới quấn khăn tắm, tóc đen nhỏ nước trượt xuống đường cong, thân thể khỏe mạnh. Hắn xoa tóc hai cái, hỏi, còn cái nào lớn hơn không? Không thể mặc vào thật. Thư Lâm, tuy sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục là chí mạng. Cậu tức giận nói, vậy cậu cứ thế mà ngủ đi. Cách chương.